One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 62, Tadashi Ringo mục tiêu, Robin đánh quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo cùng Ovia đi dạo trên đường bởi vì trên người đặc thù sức hấp dẫn, cho nên Tadashi Ringo rất được nhiều người chú ý. Tadashi Ringo sớm đã quen thuộc, cho nên nàng cũng không quản nhiều những ảnh mắt na HD. Rất có thể bởi vì gần đây hỗn loạn, cho nên bình dân mặc dù thấy Tadashi Ringo rất đáng yêu, nhưng không ai dám tiếp cận. Bọn họ cũng không rõ ràng Tadashi Ringo là người tốt hay người xấu. Ngược lại là nàng rất lạ mặt, hiển nhiên không phải người thường xuyên sống ở đây, không nghi ngờ là người xứ khác. Ovia Tang, ngươi cảm thấy quốc gia này như thế nào? Đi dạo một hồi, Tadashi Ringo thu hồi ánh mắt đối với bên cạnh Ovia hỏi thăm. Ovia muốn trả lời là rất bình thường, nhưng đột nhiên dừng lại, nàng cảm giác Tadashi Ringo cũng không phải tùy tiện hỏi. Chắc chắn là nơi này có vấn đề nào đó. Hơi trầm tư, Ovia cuối cùng cũng không hiểu được nơi này rốt cuộc có vấn đề ở chỗ nào. Ringo, ngươi chẳng lẽ cảm thấy nơi này có vấn đề? Nghĩ không được, Ovia cũng chỉ có thể trực tiếp hỏi. Tadashi Ringo không lập tức trả lời, đảo mắt nhìn xung quanh, thở dài ra một hơi. Không sai, nơi này có vấn đề rất lớn, không đúng, phải nói là thế giới này có vấn đề thì đúng hơn. Biết mình nói sai, Tadashi Ringo ngay lập tức sửa chữa lại. Từ lúc rời đảo cho đến nay, nàng vẫn luôn luôn cảm thấy thế giới có vấn đề ở chỗ nào, nhưng vẫn như cũ không nhận ra. Bây giờ nàng cuối cùng cũng hiểu được, thế giới có vấn đề ở chỗ nào? Ovia tò mò nhìn xem Tadashi Ringo, tư tưởng có vấn đề, nói dễ hiểu đó là quá mức phóng túng. Tadashi Ringo thở dài nói, Nico, Ovia trên đầu xuất hiện 3 dấu chấm hỏi, nàng vẫn như cũ không hiểu được, Tadashi Ringo ẩn ý, Tadashi Ringo cũng không có giải thích mà trong lòng trầm tư. Ban đầu nàng cũng chỉ cho là thế giới chính phủ là người có vấn đề, đối phương làm cho thời đại sa đọa và cố ý để hải tặc làm quái. Nhưng bây giờ nàng biết mình hoàn toàn sai, mà lại sai thái quá. Nơi này không riêng gì thế giới chính phủ, kể cả người bình thường, cũng tức là bình dân có vấn đề. Mà vấn đề này nằm ở chỗ đó là trong lòng phóng túng. Đều giống nhau có một điểm đó chính là thích hưởng thụ. Mặc dù chỉ là điểm này thì ai cũng có, nhưng ở thế này sự phóng túng rõ ràng là quá mức. Tadashi Ringo dám cam đoan, chỉ cần những người này đụng vào cái gọi là quyền lực cho dù họ tốt đến bao nhiêu. 7-8 phần đều sẽ sa đọa. Đồng thời Tadashi Ringo cũng hiểu được vì sao thế giới này khoa học phát triển tốt như vậy thế mà tất cả đều phục vụ cho chiến tranh. Kể cả đồ ăn ở thế giới này vì sao lại vượt qua mức bình thường phát triển. Có thể nói, bất kể là chiến tranh máy móc hay là đồ ăn, thứ này đều dính dáng đến hưởng thụ vật này. Bởi vì đồ ăn khiến người ta mê muội, cho nên nó không phải bình thường phát triển. Bởi vũ khí có thể khiến quyền lực củng cố, cho nên nó cũng theo đó là phát triển bình thường. Có thể nói thế giới này phong cách phát triển đó là phục cho dã vọng của bản thân, mà không phải cái gọi là thời đại cống hiến. Tadashi Ringo thở dài, nàng cũng chỉ có thể nói chữ đáng đời. Đáng đời cái thế giới này khắp nơi đều là khổ sở. Không một ai có ý định cống hiến cho xã hội, vậy thì đừng mong chờ xã hội này hoàn thiện. Một khi không hoàn thiện, đừng mong chờ cuộc sống sẽ tốt hơn. Tadashi Ringo cũng sẽ không ngu xuẩn đổ lỗi cho thế giới chính phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế giới chính phủ cũng chỉ gián tiếp gây nên mà thôi, nó không có lợi hại đến mức có thể khiến có tư tưởng của tất cả đều như thế cải biến. Cho nên nói, cái thế giới này, từ vừa mới bắt đầu đã sai, mà không phải do một ai gây nên. Nghĩ như vậy, Tadashi Ringo đột nhiên không hiểu yêu thương. Nàng cảm thấy mình giống như bị lạc loài cùng thế giới này không hợp. Thông qua Robin mạng lưới, nàng vô cùng tin tưởng thế giới này có bao nhiêu ưu tú. Nếu như họ muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho thế giới cuộc sống tốt hơn, nhưng đáng tiếc không một ai đi làm. Từ Orochimaru phân tích đồ ma lệnh đưa ra kết quả, khoa học ở nơi này phát triển vô cùng tinh tiến. Tadashi Ringo cảm thấy, nếu như những người này chịu khó nghiên cứu một thứ gì đó khác, họ có thể dễ dàng đẩy mạnh xã hội. Rất có thể là sẽ xuất hiện cái gọi là thế giới 22, Doraemon tác phẩm giả tưởng. Toàn trí toàn năng thời đại tốt như vậy thế mà không ai truy cầu. Vậy mà nhao nhao đi tìm hiểu những vũ khí chiến tranh nhàm chán kia. Cũng đừng có đổ thừa cho thế giới chính phủ không chịu đi nghiên cứu. Thế giới chính phủ chỉ nắm trong tay đại bộ phận ưu tú nhà khoa học mà thôi, nó không thể sở hữu toàn bộ nhà khoa học trên thế giới. Tadashi Ringo rất muốn hỏi một câu, những nhà khoa học kia hiện tại đang ở đâu? Và đang nghiên cứu cái gì? Ringo, Chan, người vẫn tốt chứ? Vẫn luôn quan sát, Tadashi Ringo biểu lộ Ovia, nhìn xem Tadashi Ringo tản mát yêu thương khí chất, nàng nhịn không được lo lắng. Không, không có gì, ta không sao. Tadashi Ringo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trong lòng lặng lẽ thở dài, nàng suy tư nhiều như vậy, cũng không phải là bởi vì nàng là thánh nhân, vì thời đại suy nghĩ. Chẳng qua tuy rằng không phải thánh nhân, nhưng nàng vẫn nghĩ cho bản thân mình. Sống ở một thời đại như vậy, những người kia không cảm thấy buồn tẻ, nàng cũng sẽ buồn tẻ. Nếu như vẫn như cũ ở hoang đảo sinh sống, nàng sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng bước ra ngoài xã hội, nhìn thấy dạng này xã hội, trong lòng vẫn nhịn không được mà cảm thấy phiền. Kỳ thực Tadashi Ringo xem trọng việc này như vậy không phải là không có nguyên do. Nàng cơ thể từng một lần bị Orochimaru kiểm tra qua. Tuy rằng không có chứng cứ, nhưng nàng từ Orochimaru nơi đó biết được nàng cơ thể chưa từng bị thay đổi qua. Để tránh cho nàng hiểu lầm, Orochimaru giải thích càng kỹ càng. Tadashi Ringo trên người các tế bào từ nhiều năm trước vẫn một mực như cũ, cũng chưa bao giờ phát sinh biến hóa. Không suy yếu, cũng không phát triển. Chuyện này Tadashi Ringo cũng mới biết gần đây mà thôi. Đây là sau khi nàng ban cai nàng cảm giác được. Số liệu hệ thống đánh giá của nàng và Aotea Lily hoàn toàn chênh lệch rất lớn. Mà sau khi từ nơi Orochimaru lấy về tin tức nàng cũng hiểu được. Nàng từ 10 năm trước đã không thay đổi qua, cho dù nàng luyện tập thế nào cũng vẫn như cũ không có mạnh lên. Cơ thể nàng vẫn như cũ ốm nhỏ. Nàng cảm giác mình mạnh hơn, chẳng qua là bắt nguồn từ hệ thống, nói đúng hơn là cái gọi là độ thuần thục. Bởi vì độ thuần thục càng cao, nàng kiểm soát càng trở nên lợi hại. Điều này khiến nàng cảm giác mình trở nên mạnh hơn, mà loại cường đại này thực tế lại không bắt nguồn từ cơ bắp. Tadashi Ringo cũng hiểu được vì sao nàng lại không cần ăn. Bởi vì nàng sẽ không cần hấp thu chất dinh dưỡng, cơ thể nàng không thay đổi, nàng sẽ không cần bổ sung dinh dưỡng, cũng không sợ dinh dưỡng mình sẽ tiêu hao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tadashi Ringo từng có một suy đoán, nàng cơ thể sợ là vĩnh viễn sẽ không chết. Bởi vì nàng không có cái gọi là lão hóa. Đáng tiếc chuyện này Orochimaru cũng không nghiên cứu ra, mà Merlin lại giả chết máy, khiến cho Tadashi Ringo không biết làm sao. Mặc dù Tadashi Ringo cảm thấy mình trường sinh là sẽ không sai, thậm chí có thể nàng bất tử cũng không chừng. Nhưng bởi vì chưa được xác thực cho nên nàng không dám làm bậy. Trở lại chuyện chính, bởi vì cảm thấy mình 89 phần là sẽ không chết già cho nên Tadashi Ringo mới quan tâm xã hội phát triển. Nếu như xã hội này không phát triển giống như địa cầu nơi nàng từng sống. Không có đủ loại phục vụ, nàng sớm muộn cũng vì bản thân nhàm chán mà chết. Xem ra ta nên làm gì đó để thay đổi thời đại mới được. Tadashi Ringo sờ cằm của mình, bắt đầu rơi vào trầm tư. Ovia nhìn xem Tadashi Ringo, nàng lông mi không tự chủ nhảy lên. Không biết có phải hay không ảo giác, nàng phát hiện lúc này Tadashi Ringo khí chất thay đổi nhiều lắm. Ban đầu Tadashi Ringo mặc dù không giống như cá ướp muối, nhưng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Ngoại trừ luyện tập ra, nàng thường xuyên làm là ăn và nằm. Nhưng bây giờ Tadashi Ringo tản mát ra không nói được năng động, tràn đầy sức sống. Thậm chí Ovia còn xuất hiện ảo giác, nàng nhìn thấy Tadashi Ringo tản mát ra hào quang khác thường. Mặc dù Tadashi Ringo ngày thường trên người cũng tản mát hào quang khác thường, nhưng so với lúc này kém nhiều lắm. Ovia trong lòng tò mò, không biết trong nháy mắt vừa rồi Tadashi Ringo suy nghĩ thứ gì vậy mà để nàng thay đổi nhiều như vậy. Khí chất như thế nào đều căn cứ vào tâm tính của mỗi người, lúc này Tadashi Ringo khí chất trở nên như vậy hào quang, vinh dự và tự hào. Khiến người nhìn vào khó mà ức chế được mê muội. Robin và quốc vương thương lượng cũng không phải sự tình gì nghiêm trọng cho nên thời gian cũng không quá mức lâu. Quốc vương thần sắc vô cùng vui vẻ, ban đầu hắn cho rằng thứ này giá tiền rất đắt nhưng không ngờ lại so với đen đen Musi giám sát rẻ hơn nhiều lắm. Chẳng qua thông qua trò chuyện hắn cũng hiểu được vì Tadashi Ringo dự định kiếm tiền như thế nào. Đó chính là đánh thuế. Camera rẻ không sai, nhưng mà phần mềm giám sát lại khác. Phần mềm chỉ cho dùng miễn phí một tháng, sau một tháng hắn phải đóng tiền cho mỗi tháng. Nếu như đăng ký dài hạn có thể rẻ hơn một chút. Cũng may, đối với một vị quốc vương chính hắn cũng không thiếu tiền, cho nên việc này không để ý lắm. Đúng, quốc vương, ta suýt nữa quên mất, ta muốn hỏi ngài có muốn hay không hợp tác với chúng ta về điện phương diện. Nico, Robin giống như nhớ ra cái gì, nàng đối với quốc vương hỏi. Điện, đó là cái gì? Quốc vương nghi ngờ hỏi. Thế giới mặc dù có đèn điện, nhưng năng lượng bọn họ sử dụng là đến từ dầu mỏ, do máy phát điện tạo ra. đối với điện loại thuyết pháp này vẫn mù nhiều lắm. Ngài có thể hiểu đó là một thứ tương tự như bình ắc quy có thể cung cấp năng lượng cho bóng đèn hoặc là na ná đồ vật như vậy. Nico, Robin hơi trầm tư một chút, sau đó nàng giải thích. Quốc vương nhíu mày lại, nếu như ban đầu thì hắn sẽ nói mình không cần, nhưng có kinh nghiệm từ camera vừa rồi. Hắn cảm thấy, đồ vật Tadashi Ringo xuất ra nhất định sẽ rất tốt. Có thể nói kỹ càng một chút sao? Cuối cùng quốc vương nhịn không được hỏi. Cái này quá dài dòng, nếu như ngài đối cỡi nó có hứng thú, ngài có thể đến Ohara một lần, ngài phải tận mắt quan sát mới hiểu được nó như thế nào. Nico, Robin nhếch mép mỉm cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây chẳng qua là lừa dối mà thôi, nếu như nàng muốn, nàng có thể thông qua chip truyền đến hình ảnh. Nhưng nàng lại không làm như vậy, bởi vì khoảng cách vấn đề, cho nên Ohara không cách nào như thường lệ câu dây điện đến tận đây. Vì vậy chỉ có thể dùng bình ắc quy, như bình thường. Chẳng qua, bình ắc quy bây giờ đang nghiên cứu cho nên chuyện này chỉ có thể trì hoãn một chút. Bây giờ Robin đơn giản là đánh quảng cáo mà thôi. Hơn nữa bây giờ Ohara đảo phát triển vô cùng dữ dội, nàng tự tin chắc. Miễn là vị này quốc vương chứng kiến Ohara đảo tình cảnh, sớm muộn gì cũng sẽ sinh ra cái gọi là hướng đến. Nhờ đó quốc vương nhất định sẽ mua thêm không ít đồ vật. Cách chương.